Đỉnh cấp tông sư, chương 195, tỉnh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau nửa nhịp thô, trên nắm đấm của Tô Minh hiển nhiên xuất hiện vết máu đỏ tươi. Chảy xuống từng giọt, đồng thời, ken két, ánh sáng của kim sắc chiến đao đột nhiên hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn vỡ vụn thành từng mảnh. Cảnh tượng này quá mức chấn động. Người có con mắt tinh đời đều có thể nhìn ra. Kim sắc chảm đảo của Thẩm Hạc là bảo vật. Tuyệt đối không phải là loại đao bình thường. Lúc này đã vỡ vụn. Còn nắm đấm của Tô Minh. Rõ ràng cũng chỉ rách một chút ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy miệng lưỡi đằng khô. Thở hổn hển. Trong đầu dường như có một chiếc máy bay trực thăng lượn vòng. Ầm ầm nổ vang. Sức mạnh của Tô Minh như lửa đốt, bá đạo như thế, mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Tôi, lúc kim sắc chảm đao gãy lìa, sắc mặt của Thẩm Hạc tái nhợt giống hệt người chết, huyết khí điên cuồng biến mất, ông ta muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc, trong cổ họng, đều là máu, không thể phát ra tiếng. Thẩm Hạc không khống chế được thân thể, muốn bay ra ngoài, Tô Minh nào cho ông ta cơ hội đó. Anh nhấc một bước chân, giống như dịch chuyển tức thời. Đối mặt với Thẩm Hạc, anh dùng một tay nắm lấy cổ tay Thẩm Hạc, đồng thời níu lấy Thẩm Hạc. Chân của Tô Minh giơ lên đá một cước vào bụng của Thẩm Hạc, sau đó nặng nề rơi xuống trước người Thẩm Tịch. Thẩm Hạc thoạt nhìn vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Ngoại trừ khắp người toàn máu còn lại không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Thẩm Hạc gần như chết đi không thể sống lại. Hơn nữa, thi thể sụi lơ, bởi vì toàn bộ khớp xương trên người đều bị Tô Minh đá nát rồi. Sắc mặt Thẩm Hạc như tượng sắt, trắng đến mức không thể hình dung được. Ông ta nằm ở đó, co quắp thoi thóp. Cho đến bây giờ, tâm trí hầu như vẫn trống rỗng. Ác mộng, đây là ác mộng, tỉnh lại đi, Thẩm Tịch, tỉnh lại đi. Trong lòng Thẩm Tịch âm thầm gào lên. Xung quanh, ngay cả tiếng thở cũng không có. Đám người đứng ở đó đều co quắp ôm lấy đầu. Ông Lưu, tôi, nhà họ Công tôn chúng ta. Về sau không đối đầu với anh ta nữa. Được, được không? Công tôn thần thực sự sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, nếu không có Công tôn Lưu nâng đỡ thì đã quỳ xuống rồi, cách trương.